Chương 574, gậy ông đập lưng ông. Quyết định chú ý về sau, Uchiha Nguyệt đầu tiên là ở Hyuga Ản Dạ chu vi bày kết giới, để cho nàng có thể hảo hảo ở nơi đây nghỉ ngơi. So chó, 360, so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt xác định Hyuga Ản Dạ ở chỗ này không thể bị phát sinh về sau, sử dụng từ đồng thiên lý cái kia hai gã nỉ dạ giao thủ Uchiha Nguyệt, liền tới lặng lẽ đến đó hai gã nỉ dạ giao thủ địa phương. Chuẩn bị dò rõ cái kia hai gã nỉ dạ giao thủ nguyên nhân. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đến cái kia hai gã nỉ dạ giao thủ giờ địa phương, đồng nhiên Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày của chính mình. Bởi vì, đi tới cái kia hai gã nỉ dạ giao thủ địa điểm Uchiha Nguyệt, đang sử dụng từ đồng thiên lý thời điểm bỗng nhiên phát sinh, cái kia hai gã nỉ dạ giao thủ đúng là một cái âm mưu thật là lợi hại, cư nhiên có thể sử dụng phương thức như vậy. Đã lừa gạt ta tử đồng xem ra, tên này khôi lỗi sư thực lực không kém á, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, chợt Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi vung lên một cười nhạt, hiển nhiên ở Uchiha Nguyệt trong lòng đã có lập kế hoạch. Thì ra, ở Uchiha Nguyệt ngay từ đầu sử dụng tử đồng thiên lý cái kia hai gã nỉ dạ chiến đấu thời điểm, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa nguyên nhân, Uchiha Nguyệt tử đồng lại bị giấu giếm được, còn tưởng rằng là một gã xa nhận thôn nỉ dạ. Còn có một danh nguồn gốc không rõ nỉ dạ ở chỗ này giao thủ. Thế nhưng, tình huống thực tế là có một gã khôi lỗi thuật cực mạnh xa nhận thôn nỉ dạ, sử dụng chính mình hai cái khôi lỗi ở nơi nào giao thủ, làm ra là một gã xa nhận thôn nỉ dạ, một gã nguồn gốc không rõ nỉ dạ ở chỗ này giao thủ biểu hiện giả dối. Còn như tên kia xa nhận thôn khôi lỗi mục đích, hiển nhiên là vì dụ dỗ giấu ở chung quanh nỉ dạ xuất hiện. Mà ở Uchiha Nguyệt xem ra, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư muốn dụ dỗ mục tiêu, rất có thể là chính mình, cũng có thể là người khác tại dạng này tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp, chính là các lộ ủy chữa chờ đấy xem, có hay không có cái khác nỉ dạ giấu ở nơi đây, nhìn một cái tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư muốn dụ dỗ nhân rốt cuộc là người nào. Sau đó, Uchiha Nguyệt cứ như vậy ở chỗ này chọn chờ đợi 5 phút đồng hồ thời gian. Sử dụng tử đồng một mực thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, cũng không có phát hiện có cái khác nỉ dạ xuất hiện tại nơi đây. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đã có thể xác định, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư muốn dụ dỗ mục tiêu, chính là mình cùng Hyuga Ản Dạ hai người. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt biết được chân tướng của chuyện về sau, từ hắn khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, liền trở nên càng thêm nồng nặc vài phần được ngươi đã muốn dụ ta hiện thân. Ta đây sẽ nhìn một chút ngươi đến cùng có thực lực như thế nào, có nắm chắc chế phục ta, trong lòng ám nói một tiếng. Tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Suno, trực tiếp xuất hiện tại này danh xa nhận thôn khôi lỗi sư hai cái khôi lỗi bên người. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt xuất hiện tốc độ thật sự là quá nhanh nguyên nhân, căn bản không có cho tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư nhâm phản ứng gì thời gian, Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, đã chặt đứt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư hết thể sợi trả cờ dạ, để cái kia hai gã dường như nỉ dạ một dạng khôi lỗi mất đi khống chế, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó ở chặt đứt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư sợi trả cờ dạ về sau, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng truy tung sợi trả cờ dạ tung tích, rốt cuộc tìm được tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư địa điểm ẩn nút. Thì ra, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư vẫn luôn giấu ở dưới nền đất. Vì chính là pho nở dê ngư a giống như hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn, hay hoặc là Uchiha Nguyệt tử đồng như vậy thiên lý thủ pháp. Mà Uchiha Nguyệt lúc trước cũng không có nghĩ đến, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư tính kế cư nhiên như thử nhiều, cho nên hắn cũng không có sử dụng tử đồng thiên lý sâu trong lòng đất, đưa tới Uchiha Nguyệt lúc trước cũng không có phát hiện tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư tung tích. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt theo tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư sợi trả cờ dạ, rốt cuộc tìm được tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư tung tích lúc mấy phần kinh ngạc, không khỏi từ Uchiha Nguyệt trong đầu hiện lên, bởi vì giờ này khắc này rốt cuộc tìm được tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư Uchiha Nguyệt, cư nhiên phát bây giờ chỗ này diễn trò xa nhận thôn khôi lỗi sư, đúng là chính mình người quen cái này nhân loại, chính là xa nhận thôn nổi danh đại tân sinh thiên tài. Cũng là trước đây bị Uchiha Nguyệt ở trung nhẫn trong cuộc thi phế bỏ hai cánh tay, ạ cả xù nạ no xả sổ gì ạ cả xù nạ no xả sổ gì, nguyên lai là ngươi ử, nhắc tới cũng là, có thể sử dụng gậy ông đập lưng ông phương pháp giấu giếm được người của ta, sợ rằng toàn bộ xa nhận thôn cũng chỉ có ngươi ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể làm được. Hơn nữa, xem ra cánh tay của ngươi dường như hoàn toàn khôi phục. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì, lẽ nào ngươi đã bắt đầu người nghiên cứu hình khôi lỗi sao? Chỉ là không biết, người của ngươi hình khôi lỗi đến cùng nghiên cứu đến mức nào rồi a, có phải hay không? Ngươi đã chuẩn bị đối với đệ tam cả dẹt hạ thủ đâu? Sử dụng tử đồng nhìn chằm chằm ạ cả xù nạ no xả sổ gì thân ảnh. Mắt thấy ạ cả xù nạ no xả sổ gì hai cánh tay đã khôi phục, dù chỉ hạ nguyệt trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Chỉ là dấu ở sâu trong lòng đất ạ cả xù nạ no xả sổ gì, lúc này dường như hoàn toàn không có cùng Uchiha Nguyệt giao thủ ý tứ. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt phá hư hết hắn hai cái khôi lỗi về sau, ạ cả xù nạ no xả sổ gì càng là trước tiên liền muốn đào tẩu, không chuẩn bị cho Uchiha Nguyệt nửa điểm lưu hắn lại khả năng. Thế nhưng, ạ cả xù nạ no xả sổ gì muốn trốn, liền thật có thể đào tẩu sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nhìn thấy ạ cả xù nạ no xả sổ gì muốn chạy trốn, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu thoái bước, rất nhanh thì truy kích đến ạ cả xù nạ no xả sổ gì phía sau. Một giây kế tiếp, đợi cho Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, chuẩn bị muốn từ phía sau tập kích ạ cả xù nạ no xả sổ gì thời điểm, đột nhiên ạ cả xù nạ no xả sổ gì mấy câu nói lại để Uchiha Nguyệt động tác vì đó mà ngừng lại. Uchiha Nguyệt, ta hiện tại không muốn cùng ngươi giao thủ, cút cho ta. Ừm, nghe được ạ cả xù nạ no xả sổ gì gọi ra tên của mình, Uchiha Nguyệt đầu tiên là có chút kinh ngạc, phía sau lại bừng tỉnh, vì sao ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể khám phá thân phận của mình rồi. Thật giống như hỉ ủ gạ ản giả có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt thân phận giống nhau, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết thật sự là quá chiêu diêu, chỉ cần là hơi chút quen thuộc Uchiha Nguyệt người, đều biết thái đao suy tuyết là Uchiha Nguyệt vũ khí. Đặc biệt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng Uchiha Nguyệt giao thủ qua mấy lần, hiểu rõ vô cùng Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật. Lúc trước, Uchiha Nguyệt chặt đứt sợi trả cờ giả thủ pháp, là có thể để ạ cả xù nạ no xả sổ gì đoán ra Uchiha Nguyệt thân phận. Cộng thêm thanh kia thái đao suy tuyết, ạ cả xù nạ no xả sổ gì muốn đoán ra Uchiha Nguyệt thân phận, thật sự là không khó. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt suy nghĩ cẩn thận ạ cả xù nạ no xả sổ gì vì sao có thể khám phá thân phận của mình về sau, Uchiha Nguyệt kinh ngạc trong lòng tình cũng sẽ không có. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt vẫn muốn phải biết ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở chỗ này diễn trò hàng nghĩa, liền ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì vừa dứt lời thời điểm, nói ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì, chúng ta là không phải có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút ta đối với ngươi vì sao ở chỗ này diễn trò, thật sự là cảm thấy rất hứng thú. Nếu là ngươi có thể nói cho ta, ngươi ở nơi này diễn trò mục đích, ta đây liền phóng ngươi một con đường sống hử. Uchiha Nguyệt, ngươi chính là như vậy khiến người ta chán ghét. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ạ cả xù nạ no xả sổ gì quả nhiên đình chỉ chính mình trốn chết bước chân, đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, mặt không thay đổi nói ra, ta ở chỗ này diễn trò, tự nhiên là chuẩn bị dùng gậy ông đập lưng ông chiến thuật, tới giết một số người. Chỉ là, ta không nghĩ tới ngươi Uchiha Nguyệt, cư nhiên cùng hỉ ủ gà nhất tộc những tên kia khoái với nhau. Lẽ nào, Cô Nộ Hạ thôn Uchiha bộ tộc cùng hỉ ủ gà bộ tộc liên thủ sao? Đây chính là một cái đại tân văn A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.